Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, học cặn bã đồng minh. 16. Thầy chủ nhiệm hơn nửa đêm nhận được điện thoại. Đến cục cảnh sát lĩnh người. Một cái học bá, một cái học cặn bã. Hai người kia lại cùng nhau tiến vào cục. Thầy chủ nhiệm tâm tình cùng cảnh sát cây cao lương nghe được Minh Thù cái kia nói bậy nội dung cốt. Chuyện một dạng tất chó. Thầy chủ nhiệm làm xong thủ tục. Trầm mặt dẫn hai người đi ra ngoài. Cho đến xuất ra cục cảnh sát. Thầy chủ nhiệm chợt bùng nổ. Lộc Manh, Trình Diễn. Hai người các ngươi hơn nửa đêm không trở về nhà. Đang làm gì? Quan trọng nhất là. Tại sao phải gọi hắn tới lĩnh người mất mặt không mất mặt? Minh Thù ngón tay hướng Trình Diễn. Chủ nhiệm, những ngưỡng người kia tới tìm hắn để gây sự. Không quan hệ với ta. Không có quan hệ gì với ngươi. Tại sao động thủ người là ngươi? Thầy chủ nhiệm giận đến tại chỗ nổ tung. Đánh đến người ta báo cảnh sát. Ngươi sao không lên trời đây lúc trước? Làm sao không biết trường học của bọn họ học bá còn có bạn lãnh này đây? Chủ nhiệm, chuyện này quả thật là lỗi của ta. Cùng Lộc Manh đồng học không liên quan. Trình Diễn thân là nam hài tử. Lúc này nếu như không đứng ra, hắn cảm giác mình có thể phải bị Minh Thù vĩnh cửu kéo đen. Trình Diễn, thầy chủ nhiệm cơ hồ là cắn răng sắp xếp mấy chữ. Chính ngươi không thích học tập thì thôi. Lại còn dám làm hư Lộc Manh. Trình Diễn muốn nói cái gì? Thầy chủ nhiệm rất không khách khí cắt đứt. Được rồi, Lộc Manh ngươi thiếu cùng Trình Diễn làm rối lên cùng một chỗ. Ngày mai cho ta viết kiểm điểm. Còn ngươi nữa Trình Diễn. Lại để cho ta phát hiện ngươi làm hư đồng học. Ta liền cùng trường học xin đuổi ngươi. Hiện tại đưa các ngươi về nhà. Minh Thù con ngươi chuyển động. Chủ nhiệm, ta cũng không muốn cùng hắn mù làm rối lên. Là hắn thế nào cũng phải quấn ta. Quấy rầy ta học tập. Ta xem chủ nhiệm vẫn là đuổi hắn tốt rồi. Hừ, thầy chủ nhiệm lạnh rên một tiếng. Không trả lời thẳng lời nói của Minh Thù. Đi. Trình Diễn thừa cơ xít lại gần Minh Thù. Lộc Manh đồng học, không cần ác như vậy đi. Minh Thù ôm chặt quà vặt. Không để ý Trình Diễn cái này đáng ghét tinh. Đi theo thầy chủ nhiệm lên xe. Thầy chủ nhiệm đem hai người đưa đến cửa cư xá. Nhìn lấy hai người vào cùng một cái cư xá. Thầy chủ nhiệm nội tâm một mảnh tao rời ạ, chạy như điên. Đây là biết bao hữu duyên. Mới có thể làm cho học bá cùng học cặn bã ở một cái cư xá. Trình Diễn đem Minh Thù đưa tới cửa. Rời đi thời điểm, hắn tả bên trong tà khí nói một tiếng. Thầy chủ nhiệm là nhị thúc ta. Ngươi cảm thấy hắn sẽ nghe lời ngươi sao Lộc Manh đồng học? Sau đó còn phải nhiều chỉ giáo đây. Minh Thù, còn có cái này thao tác màn đen a. Có câu nói một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới. Minh Thù ngày thứ hai đi trường học liền than thượng đại sự. Căn nguyên là trước nhất tới lễ đường chuẩn bị đồng học phát hiện các ban cất giữ tại lễ đường đồng. Phục đều bị người dội lên sơn. Hoàn toàn không cách nào xuyên. Tiết văn hóa lập tức bắt đầu. Lúc này đồng phục lại bị người biến thành cái bộ dáng này. Làm sao lên đài không phải là một cái lớp học gặp họa. Là tất cả cất giữ tại lễ đường đồng phục đều gặp họa. Mà Minh Thù không biết tại sao bị xác nhận thành người hiểm nghi. Làm rõ ngọn nguồn Minh Thù. Đứng ở một vòng lớn người trung gian. Nhìn một chút bên kia chất đống đồng phục. Phía trên dính sơn. Trong không khí tràn đầy mùi gay mũi. Minh Thù chân mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái. Khí định thần nhàn móc ra một cái kẹo que. Kéo dài thanh âm. Chân tướng chỉ có một bốn phía đột nhiên an tĩnh lại. Nhìn lấy người hiểm nghi Minh Thù, chân tướng nàng còn biết chân tướng hiện tại nàng hiểm nghi lớn nhất. Nhìn nàng có thể nói ra cái gì chân tướng tới. Minh Thù thoại phong mãnh truyền. Các ngươi nói là ta làm. Chứng cớ đâu, nói chuyện có thể hay không không muốn thở mạnh. Ngày hôm qua trời tối sau, có đồng học gặp lại ngươi tới lễ đường rồi. Trong đám người có đồng học lên tiếng. Ta tận mắt thấy ngươi vào lễ đường. Ở bên trong đợi một hồi lâu mới ra ngoài. Chúng ta đi thời điểm lễ đường đã không người. Hết mấy cái đi muộn đồng học đều thấy ngươi tiến vào lễ đường. Không phải là ngươi là ai? Lộc Manh. Chúng ta cùng ngươi có thù gì? Ngươi muốn như vậy trả thù chúng ta? Để cho chúng ta đều không lên được đài, đều truyền Lộc Manh điên rồi. Nàng sẽ không thật sự là điên rồi sao? Đủ loại đủ kiểu âm thanh đan xen vào một chỗ. Tất cả mũi dùi đều chỉ hướng Minh Thù. Các ngươi đủ rồi. Tối ngày hôm qua là ta để cho Manh Manh đáp lễ đường giúp ta cầm túi sách. Các ngươi tận mắt thấy Manh Manh cho trang phục của các ngươi đổ dầu rồi sao? Nếu như không có tận mắt thấy, liền chớ nói bậy bạ. Diệp Miểu Miểu từ trong đám người chui vào. Bất kể chân tướng là cái gì, trước bảo vệ nhà nàng Manh Manh lại nói. Sáng sớm liền nghe được tin tức này, Diệp Miểu Miểu đều muốn tức điên rồi. Tối ngày hôm qua mọi người đều rời đi lễ đường rồi. Nhiều người như vậy thấy nàng cái cuối cùng rời đi lễ đường. Hoài nghi nàng thế nào, Kim Vũ Kỳ theo đám người phía sau đứng ra. Tầm mắt nhìn thẳng Minh Thù. Nếu như không phải là nàng làm, nàng thì có biện pháp gì chứng minh? Minh Thù thiêu thiêu mi. Nụ cười diễm lệ mấy phần. Kim Vũ Kỳ đáy mắt khói mù chợt lóe lên. Vào lúc này nàng lại còn cười được. Kêu lão sư qua tới. Không biết là ai giống lên một cổ họng. Đúng, kêu lão sư tới xem một chút. Rốt cuộc có phải hay không là chúng ta oan uổng nàng? Diệp Miểu Miểu nhìn lấy kích động đám người. Cùng bên kia có chút tình thế bắt buộc Kim Vũ Kỳ. Âm thầm đâm Minh Thù. Manh Manh, người gần đây là Phạm Thái Tuế sao? Làm sao chuyện xui xẻo gì cũng để cho ngươi gặp phải? Minh Thù hướng Diệp Miểu Miểu khẽ mỉm cười. Không sợ hãi mà nói. Kêu liền kêu chứ sao? Chậm còn sợ phải không? Đến lúc đó không có cách dọn dẹp, có thể có trò hay nhìn. Minh Thù đều nói như vậy, vòng ngoài đồng học lập tức chạy đi kêu lão sư. Kim Vũ Kỳ có chút buồn bực, nhưng nàng hiện tại lại không thể ngăn cản. Nếu không sẽ cho người hoài nghi, để cho Kim Vũ Kỳ không có chắc là nàng tối hôm qua căn bản không dội như vậy nhiều quần áo. Chỉ chọn một lớp, cũng không biết vì sao lại biến thành cái bộ dáng này. Việc đã đến nước này, nàng cũng không thể lùi bước. Phụ trách tiết văn hóa lão sư cùng thầy chủ nhiệm cùng nhau qua tới. Một đám học sinh lập tức đem bọn họ bao phủ lại. Năm mồm bảy miệng bắt đầu tố cáo. Chủ nhiệm, Lộc Manh thật là quá đáng. Đem trang phục của chúng ta trên đều vãi sơn. Chúng ta bây giờ căn bản không cách nào xuyên. Cái này tiết văn hóa làm sao bây giờ, lão sư? Chúng ta có người chứng nhìn thấy chính là Lộc Manh cái cuối cùng rời đi lễ đường. Nàng còn không thừa nhận là nàng làm. Mọi việc như thế lời bàn không đếm xuể. Thầy chủ nhiệm nhấc đầu nhìn về phía đám người phía sau. Bình chân như vại uống lấy sữa chua. Hoàn toàn không thấy chỉ trích người nào đó. Gần đây học bá rốt cuộc muốn làm gì à? Đầu tiên là cùng người đánh nhau. Sau đó lại cùng trình diễn tên hỗn tiểu tử kia làm rối lên tại phía ngoài trường học đánh nhau. Hiện tại lại bị nhiều người như vậy tố cáo hư mất đồng phục. Không phải là học tập áp lực quá lớn. Não xảy ra vấn đề rồi đi, an tĩnh. Thầy chủ nhiệm trách mắng một tiếng. Bình thường những học sinh này chỉ sợ thầy chủ nhiệm. Lúc này bị như vậy một a. Tất cả mọi người đồng thời an tĩnh lại. Nhưng người người trên mặt đều viết đầy tức giận. Thầy chủ nhiệm hiểu được chuyện đã xảy ra. Có chút nhức đầu xoa xoa mi tâm. Lộc Manh, tối ngày hôm qua ta kiểm tra thời điểm. Đúng là ngươi cuối cùng rời đi. Ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Thầy chủ nhiệm cái này vừa nói. Mọi người xôn xao, đồng loạt nhìn về phía Minh Thù. Kim Vũ Kỳ cũng âm thầm thở phào. Giữa hai lông mày có chút ức không dừng được mừng thầm. Xem ra là ông trời cũng giúp nàng. Liền thầy chủ nhiệm đều thấy nàng. Vì không khiến người ta phát hiện, Kim Vũ Kỳ vội vàng cúi đầu, thu liễm lên đồng sắc mới ngẩng đầu lên. Cùng những người khác người bị hại một dạng nhìn lấy Minh Thù. Sao cuối tuần tiểu khả ái môn tương đương đầu một cái phiếu phiếu mà tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.